Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, Đồ Long. Tiếng xé gió đánh tới, chói tai thanh âm rít gào khiến cho phi hành tốc độ cao bên trong hít gua nhịn không được quay đầu. Về phía sau nhìn thoáng qua, mà như vậy liếc mắt, nhưng trong nháy mắt để nó vong hồn đại mạo. Bởi vì sau lưng nó, thình lình xuất hiện một cây vừa dài lại vừa thô vừa cứng cực lớn trường mâu phi tốc hướng phía nó. Tới gần, hít gua theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện, có được cấp tốc cộng 5 thuộc tính. Nham thạch mâu, cho dù là hít gua cũng né tránh không được. Đồng thời tại đủ loại xuyên thấu, bén nhọn đặc hiệu gia trì dưới, hít gua thân thể trọng thương căn bản là không có cách chống cự. Trực tiếp bị cực lớn trường mâu chơi ngực xuyên qua, đồng thời tại lực trùng kích lôi kéo dưới, thân thể cao lớn trực tiếp rơi đập tại trên mặt đất. Phát ra oanh minh, một màn này đừng nói là hít gua, liền xem như thân là đồng đội, Nasu mấy người cũng không có dự liệu được. Dù sao từ hít gua hiện ra thực lực một khắc này bắt đầu, đám người liền đã minh bạch, Đồ Long không tồn tại, có thể sống sót cũng đã là rất lớn niềm vui ngoài ý muốn. Giống, nhân loại, hít gua điên cuồng gào thét, tiếng gầm đem bốn phía nham thạch đều gào vỡ. Nó không cam tâm, cảm nhận được trong cơ thể mình sinh cơ trôi qua, hít gua đã hoảng sợ lại phẫn nộ. Không, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này, hít gua liều mạng giãy giụa. Nhưng là dưới chân cũng là thất tha thất thểu, đứng cũng không vững, trước ngực cây kia cực lớn trường mâu chẳng những mang đến cho hắn cực lớn trọng thương, đồng thời cũng cướp đi nó sau cùng sinh cơ. Ta không cam tâm, hít gua ngửa mặt lên trời gào thét, hai tròng mắt màu đỏ tươi một mảnh. Nó có thể tử vong, nhưng là tuyệt đối không thể chết tại trong tay nhân loại. Phần này khuất nhục, chỉ có thể cái kia đáng chết nhân loại máu tươi mới có thể rửa sạch. Nhìn qua đang nhanh chóng tới gần mình nhân loại, hít gua hai tròng mắt đột nhiên sáng rõ, trong cơ thể tất cả ma lực điên cuồng hội tụ, màu đỏ tươi con người gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời nhân loại thân ảnh. Thẳng đến hắn cách chính mình không đến 100 mét thời điểm, hít gua đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Giống, chắc lần này gào thét không chỉ có ngưng tụ hít gua toàn bộ ma lực, càng là tràn ngập nó đối với cái kia đáng chết nhân loại hận ý. Tráng kiện vô cùng ma lực cột sáng xẹt qua chân trời, cuối cùng ầm vang rơi vào bọn hắn chiến đấu này tòa đỉnh núi phía trên. Oanh, tại ngút trời mây hình nấm cùng Hozelia dãy núi gào thét bên trong, tòa kia chịu đủ tàn phá đỉnh núi rốt cuộc ầm vang sụp đổ. Vô tận đất vàng lật ngược, trong nháy mắt đem Nasu một đoàn người mai táng tại đất vàng phía dưới. Trên bầu trời nhân loại thân ảnh biến mất không thấy. Gặp này, hít gua khóe miệng không tự chủ được câu lên một vòng khoái ý dáng tươi cười. Nhưng lại tại nó mỉm cười vừa vặn lộ ra một nửa thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tràn ngập sát ý bóng người đột nhiên xuất hiện ở hít gua đỉnh đầu. Trong chốc lát, hít gua miệng rộng bên trên dáng tươi cười đọng lại. Không, rít lên một tiếng vang tận mây xanh. Phốc phốc, lưỡi đao che kín đao ngọn lửa ám long nhận ngang nhiên đánh xuống. Chỉ một thoáng, máu vẩy trời cao, hít gua tràn ngập không cam lòng gầm thét im bặt mà dừng. Một cước rơi vào hít gua chết không nhắm mắt đầu rồng phía trên, khom lưng đem cắm ở hít gua trên thân đánh ám long nhận rút ra, dáng người dần dần đứng thẳng. Đúng lúc này, Hozelia dãy núi chân trời chậm rãi dâng lên một sợi ánh sáng vàng, tia nắng ban mai chiếu rọi tại bóng lưng phía trên. Ở trên mặt đất ném ra một đầu dài cái bóng làm Ichiya bọn người từ dưới đất bò ra tới. Thời điểm, chỗ nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, cảnh tượng. cái này tấm tràng cảnh đủ để cho tất cả mọi người chấn động theo. Đồ Long, vậy mà thật Đồ Long rồi. Từ 400 năm trước Long tộc hủy diệt, Isgard đại lục liền cơ hồ rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì một con rồng bóng dáng. Cho dù là Á Long, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, ngẫu nhiên xuất hiện một đầu, cũng không phải nhân lực có khả năng chống cự. Có thể nói, Đồ Long cái này một hành động vĩ đại, xem như Isgard đại lục gần trăm năm nay duy nhất, đám người ánh mắt đều rất khiếp sợ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, chỉ có Nasu trong mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy sợi thất vọng. Từ trước đó chiến đấu bên trong, nó liền đã minh bạch đầu này Á Long cũng không biết Ignew rơi xuống. Chỉ bất quá hắn vẫn là muốn chính miệng xác nhận một lần. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên đã không thể nào. Tình huống vừa rồi quá mức nguy cấp. Đừng nói Hitgua không có khả năng biết Ignew rơi xuống. Cho dù nó thật biết, cũng không khả năng để nó có nói cửa ra cơ hội. Bởi vì không có bất kỳ cái gì vốn liếng có thể gánh chịu bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một trận chiến này tuyệt đối là trở thành ma đạo sĩ về sau. Trải qua kịch liệt nhất một trận chiến, Long tộc cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng, vẻn vẹn một đầu nửa tàn Á Long. Không chỉ có để thủ đoạn ra hết, thậm chí tối hậu quan đầu còn kém chút bị giết ngược lại khi đến đường cùng. Nếu như không phải từ đầu đến cuối đều tại cảnh giác hít gua. Cái kia cuối cùng một phát gào thét, hắn thật đúng là không nhất định có thể tránh thoát được. Cùng hít gua chiến đấu kéo dài suốt Ichiya, loại này không phải người sức chịu đựng để Ichiya bọn người ngạc nhiên không thôi. Đi qua một đêm khôi phục đám người miễn cưỡng có được một điểm năng lực hành động. Lúc này bọn hắn chính quay chung quanh tại hít gua bên người. Ánh mắt ngạc nhiên quan sát hít gua thi thể cùng mà càng xem, trong mắt bọn họ chấn kinh chi sắc lại càng tăng tràn đầy. Bởi vì chỉ có thực địa quan sát về sau, bọn hắn mới càng có thể thấy rõ ràng hiểu rõ đến Long tộc thân thể cường đại. Nhưng cùng lúc, cũng khiến cho bọn hắn hiểu rõ đến vừa vặn có thể cùng hít gua chém giết gần người khủng bố. MMP, đều mẹ nó là quái vật. Tượng vương, ánh mắt tại cùng hít gua trên thân vừa đi vừa về đánh giá vài lần. Không nhịn được nói thầm. Dù sao đối với dòng binh công hội người tới nói, không cách nào tu luyện ma pháp bọn hắn. Cường đại nhất chính là mình thân thể đã thể thuật, mà luôn luôn đối với mình thân thể vô cùng có tự tin, tượng vương. Cũng là trong vòng một ngày liên tục lọt vào hai lần đả kích. Hitgua còn chưa tính, dù sao không phải người, nhưng là người thiếu niên trước mắt này lại mẹ nó là cái gì quỷ. Tượng vương nhìn trên người mình cơ bắp, lại nhìn một chút trên người cơ bắp hình thức ban đầu. Lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật đây chỉ là tượng vương, ảo giác của mình. Chỉ nói tới sức mạnh, kỳ thật cùng hắn còn có không ít chênh lệch. Chỉ bất quá bởi vì dung nham thú áo giáp, chi lực, vật phúc quá lớn, mới có thể dẫn đến tượng vương sinh ra dạng này hoài nghi. Dù sao, tượng vương rèn luyện thân thể mấy chục năm, dù là là cái treo bước, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đuổi kịp a. Ichiya cục, tượng vương chờ người dẫn đầu trông giữ lấy Long Thi. Còn lại mấy cái may mắn còn sống sót tiểu lâu la thì là tại bị phá hủy đỉnh núi phế tích bên trên. Ra sức đào đất, trọn vẹn qua mấy giờ, mọi người mới cuối cùng đem tổ rồng phế tích cho bới đi ra. Sau đó, chính là chia của thời gian chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN